WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 47, kiếp sau nấu rượu đợi quân về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Nhạn Vân, ở vào tỉnh Sơn Tây lớn nhất Bắc Bộ từ xưa đến nay chính là vùng đất mà binh gia tất phải tranh những năm cuối Minh Triều. Quan binh ở đây ra sức chống cự quân Thanh nhập quan, đem đại quân của Đa Nhĩ Cổn chống cự tại bên ngoài thành tường suốt hơn 9 tháng. Sau khi phá thành, Đa Nhĩ Cổn hạ lệnh đổ thành, đến tường thành cũng bị mở ra 5 xích. 1 xích, 33,33 cm. Nhìn tòa danh thành lịch sử trước mắt này, Lâm Hải phảng phất cảm nhận được cái loại chiến tranh kia trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tướng sĩ, vì bảo vệ gia viên, ném vợ bỏ tử, ra ngựa bọc thây, cũng không trở về nữa. Bọn họ, đều là anh hùng. Giữa không trung, Hàn Tú Nhi nhìn chung quanh, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt như nước chảy, ào ào chảy xuống tới. Mạc Lang, Tú Nhi tới thăm ngươi. Ai, đi thôi, Lâm Hải thở dài, trong ngực ôm hũ cho cốt của Hàn Tú Nhi, cất bước đi thẳng về phía trước. Trên tường thành có rất nhiều du khách từ các nơi kết bạn thành đàn cười đùa, vui chơi, cùng tường của tòa thành cổ sớm đã không nhìn ra một tia chiến tranh dấu vết chụp ảnh lưu niệm. Tâm tình Lâm Hải có chút nặng nề. Hòa bình cùng phồn hoa hôm nay, đều là do chúng tướng sĩ thật đáng kính của chúng ta, ném bỏ gia nghiệp vô tư phụng hiến đổi lấy. Thế nhưng, khi đang hưởng thụ hòa bình, hưởng thụ sinh hoạt, đồng thời lại có mấy người nghĩ đến bọn họ đâu, thậm chí, đến tôn trọng tối thiểu cũng sẽ không bố thí cho bọn họ. Tựa như trượng phu của Hàn Tú Nhi, ngày thứ ba sau khi cưới, liền theo quân xuất chinh, đi vào Nhạn Vân, bảo vệ gia viên. Hàn Tú Nhi ở nhà, ngày nhớ đêm mong trông mong lang quân về, không nghĩ, lại trông được tin tức trượng phu tử chiến xa trường. Ở thời khắc cực kỳ bi thương, công tử của lão gia Châu phủ tại địa phương, coi trọng mỹ mạo của Hàn Tú Nhi càng trắng trợn đem Hàn Tú Nhi cướp đoạt về nhà ý muốn vũ nhục. Hàn Tú Nhi liều chết không theo, gặp trở ngại mà chết, bị vứt xác hoang dã, sau đó bị người đốn củi hảo tâm mai táng. Lâm Hải thầm nghĩ, nếu như trượng phu của Hàn Tú Nhi biết rõ chính mình sau khi vì nước tử chiến, những cái quan lão gia mà chính mình cầm sinh mệnh đến bảo vệ kia chẳng những không có cho người nhà mình một cái đền bù tổn thất hậu đãi, ngược lại còn ngày ngày hoan ca cưỡng ép bức tử vợ mình, không biết y lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Mọi người trên tường thành thấy Lâm Hải trong tay bưng hũ cho cốt đều dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Loại đồ vật như cho cốt này, rất nhiều người đều kiêng kỵ, chỉ chốc lát du khách chung quanh Lâm Hải, đã đi không còn một mảnh. Mạc Lang của ta, liền chôn xương ở chỗ này sao? Hàn Tú Nhi dùng tay vuốt ve thành tường, vô cùng ôn nhu tựa như vuốt ve khuôn mặt của lang quân mình. Bỗng nhiên, Lâm Hải cảm giác được một cỗ âm phong, vô cùng mãnh liệt. Sau một khắc đồng tử của hắn mạnh mẽ co lại. Trên tường thành, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc khải giáp. Tú Nhi, là nàng sao? Thành âm nam tử, không lưu loát bên trong còn mang theo nghẹn ngào. Hàn Tú Nhi sững sờ, sau đó mãnh liệt trừng to mắt. Mạc Lang của ta. Tú Nhi, hai cái hồn phách chăm chú ôm cùng một chỗ, hận không thể đem đối phương dung nhập vào trong thân thể của mình. Lâm Hải mộng, cái này, nam tử này chính là trượng phu của Hàn Tú Nhi. Linh hồn của y thế mà cũng không có đi qua địa phủ. Hồi lâu, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cuồng vô cùng yêu thương vuốt ve gương mặt tràn đầy nước mắt của Hàn Tú Nhi. Tú Nhi, làm sao nàng tới đây? Người hồn phách vì sao không có đi địa phủ? Những năm này, nàng qua được không? Tiếp là đặc biệt tới thăm chàng. Sau khi chàng chiến tử ta ngày đêm tư niệm cực kỳ bi thương, sau khi chết liền bị một cỗ chấp niệm lưu giữ tại thế gian, liền muốn đến địa phương chàng chiến tử, dù là chỉ là được sờ hài cốt của chàng một chút. Tú Nhi thật sự là không nỡ bỏ chàng a, Mạc Lang. Hàn Tú Nhi lại là một hồi khóc giống. Tiếc rằng, thiếp chưa bao giờ đi xa qua căn bản không biết đường đến chỗ Nhạn Vân chàng đi ở phương nào, mắt thấy là phải hóa thành lệ quỷ, đánh mất ý chí, không ngờ lại gặp Lâm Hải huynh đệ, là hắn mang thiếp lại tới đây. Hắn, Mạc Cuồng lúc này mới chú ý tới, Lâm Hải tựa hồ đang một mực nhìn vào bọn họ. Hắn có thể nhìn thấy chúng ta, vâng, mà cũng có thể cùng chúng ta giao lưu, nếu không tiếp chỗ nào có thể tìm tới chàng a, Mạc Lang, phu thê chúng ta còn có thể gặp mặt một lần, đều nhờ vào Lâm Hải huynh đệ. Mạc Cuồng nghe vậy, mạnh mẽ vén áo vạt áo, bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Hàn Tú Nhi thấy thế cũng quỳ xuống theo. Lâm Hải huynh đệ, đại ân đại đức của ngươi ta Mạc Cuồng xin dập đầu tạ ơn ngươi. Đông đông đông, anh hùng, mau mau đứng lên. Lâm Hải cũng không lo được đối phương là quỷ, vội vàng vươn tay nâng. Không nghĩ, lúc cánh tay sắp tiếp xúc đến Mạc Cuồng, kiếm gỗ đào ở ngực bỗng nhiên tách ra một tia sáng. Mạc Cuồng sững sờ thân thể đang liền lùi lại mấy bước một mặt kinh ngạc. Ách không có ý tứ a, Lâm Hải có chút xấu hổ cười cười. Đậu móa cái kiếm gỗ đào này tại sao lại linh? Lúc này, Hàn Tú Nhi nói chuyện, Mạc Lang, cái thanh kiếm gỗ đào này của Lâm Hải huynh đệ rất là lợi hại, ngay cả chúng ta cũng chỉ có thể lại gần Lâm Hải huynh đệ, lại không cách nào tiếp xúc với hắn. Ồ, Mạc Cuồng kinh ngạc một trận, trên đời này, ở bên trong du hồn lệ quỷ, hẳn là có rất ít loại còn lợi hại hơn chúng ta đi. Vâng, Lâm Hải huynh đệ có cái thanh kiếm gỗ đào này hộ thân, cơ hồ lại không có quỷ mị nào có thể thương tổn đến hắn. Cái gì, trong mắt Lâm Hải liền thẳng, cái kia cắt ngang một chút, các ngươi là nói, cái kiếm gỗ đào này không phải là rác rưởi sao? Tựa hồ còn có chút dùng, hoặc là nói, đến các ngươi cũng đều không thể tiếp xúc với ta. Chấm, vâng, Mạc Cuồng cùng Hàn Tú Nhi song song gật đầu nói. Yes, Lâm Hải kích động một nắm quyền, đậu móa trước đó chính mình chẳng phải là sợ hãi không a? Nguyên lai không có quỷ có thể tổn thương đến ta à, vừa nói như thế, ngược lại là còn có chút oan uổng lão già Trương Thiên Sư kia. Lâm Hải huynh đệ, hôm nay ta cùng Mạc Lang gặp nhau, trong lòng đã không còn chấp niệm, sau đó không lâu chúng ta liền sẽ tiêu tán ở trong trời đất, xin ngươi giúp ta đem cho cốt vẩy khắp nơi ở chỗ này, để ta cùng Mạc Lang vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi. Tốt, Lâm Hải mở hũ cho cốt ra, đứng tại bên trên tường thành, giơ tay lên. Cho cốt theo gió lượn lên không yên lặng bay khắp nơi. Lâm Hải huynh đệ, Mạc Cuồng ta sở dĩ lưu giữ lưu tại thế gian này, cũng là vì lòng có Tú Nhi, lại không thể về nhà, hôm nay nhìn thấy Tú Nhi ta rốt cục có thể cùng một chỗ với Tú Nhi, hồn quy địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ân đại đức của ngươi, Mạc Cuồng ta không thể báo đáp, bản phân cân thác cốt thủ này, là võ học cả đời của ta, hơi có chút uy lực thời khắc sắp chia tay, liền tặng cho ngươi đi. Nói xong, từ trong ngực Mạc Cuồng xuất ra một bản sách cổ màu xanh nhạt giao cho Lâm Hải. Đa tạ Mạc huynh, Lâm Hải vừa đem sách cổ nhận lấy, sau đó sách cổ liền biến mất. Ừm, chuyện gì xảy ra, Lâm Hải sững sờ, sau đó, uy chát vang, Lâm Hải mở ra xem, thu được phân cân thác cốt thủ nhân một quyền. Ngạch chạy tới trong WeChat, mặc kệ nó, chỉ cần không phải không thể lấy là được. Lâm huynh đệ, hai vợ chồng ta phải đi, đương thời vô duyên cùng ngươi cùng một chỗ uống rượu hát vang, đúng là việc đáng tiếc, chỉ mong kiếp sau, ngươi ta cùng làm huynh đệ, nâng cốc ngôn hoan. Tốt, Mạc huynh, Hàn thì các ngươi lên đường bình an, huynh đệ có kiếp sau, sẽ nấu rượu đợi quân về. Ha ha ha ha, gặp lại, huynh đệ, gặp lại, Mạc Cuồng cùng Hàn Tú Nhi mỉm cười, hướng phía Lâm Hải phất phất tay. Sau đó, thân thể hai người chậm rãi hóa thành những điểm sáng tiêu tán giữa trời đất. Ai, Lâm Hải thở dài, khả liên vô định hà biên cốt, do thị xuân khuê mộng lý nhân. Thương bờ vô, định xương tàn, người còn trong giấc mộng vàng phòng xuân. Bài thơ lũng tây hành của Trần Đào, trong bất chi bất giác, trong lòng Lâm Hải một trận tiếc hận. Cách chương.